ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nhất niệm vĩnh hằng, tập 100. Dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ vượt qua. Lúc nào ta cũng là như vậy. Ta thì sợ cái gì chứ? Ta sẽ luyện dược, luyện ra một thứ ăn vào là có thể no một thời gian dài, không cảm thấy đói. Tên của nó ta cũng đã nghĩ ra rồi, gọi là siêu cấp tịch cốc đan. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, lấy ra lò đan và đá lửa để sang một bên, bắt đầu suy nghĩ đan phương siêu cấp tịch cốc đan. Thế gian này có một loại người có một đức tính rất đặc biệt, ấy là áp lực càng lớn thì sức bật lại càng lớn. Bạch Tiểu Thuần chính là loại người này, lại còn là người nổi bật của loại người này nữa. Thật ra muốn sống sót trong thành không khó như Tiểu Thuần nghĩ, nhất là đối với kim đan tu sĩ thì càng thêm đơn giản. Chỉ cần chịu mạo hiểm, mỗi ngày làm vài nhiệm vụ lớn hoặc dành nhiều nhiệm vụ nhỏ, chỉ cần tích lũy chừng 2-3 năm là có thể tấn chức áo vàng, bay lên cầu vồng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không muốn đi làm nhiệm vụ, càng không thích mạo hiểm. Hắn quyết định luyện dược. Chỉ trong 4 ngày, hắn đã nghĩ ra đan phương siêu cấp tịch cốc đan, ngưng tụ thiên địa tinh hoa. Sau khi nuốt vào sẽ bổ sung năng lực, áp chế tiêu hao, giúp linh lực trong người chuyển hóa sang trạng thái nhu hòa, hấp thu trong thời gian dài. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn đã gầy tới da bọc xương, nhưng mắt lại sáng lên rạng rỡ. Cuối cùng, sau 3 canh giờ, lô siêu cấp tịch cốc đan đầu tiên đã thuận lợi ra lò. Tuy chỉ có 3 viên, nhưng chỉ mỗi mùi thơm cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần hết cả cảm giác đói khát. Bạch Tiểu Thuần ta đúng thực là thiên tài mà. Ta đã thành công rồi, siêu cấp tịch cốc đan. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi cầm 3 viên đan dược đang định ăn thì bỗng nghĩ một việc. Cái kia, phải kiểm tra một chút mới được. Bạch Tiểu Thuần do dự, ra khỏi linh trạch, bán ít thảo dược đi mua một con linh kê. Quay lại linh trạch, hắn đút lại một viên siêu cấp tịch cốc đan cho linh kê, sau đó cẩn thận quan sát. Qua một ngày, thấy con gà vẫn tinh thần phấn chấn, chẳng bị cái gì cả, thì vô cùng kích động. Xem ra, ta thực sự thành công rồi. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, vội vàng tiếp tục luyện chế ra mấy chục viên siêu cấp tịch cốc đan. Loại đan dược này mình mà tự ăn thì hơi lãng phí, ta thích ăn linh thực hơn đan dược. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, cảm thấy đan này có thể xuất ra đi bán, nên lại chạy ra ngoài. Không đem tới bán cho cửa hàng, hắn chạy tới quảng trường lớn nhất Đông Thành, tìm một chỗ ngồi xuống, trước mặt để 3 bình thuốc. Trong mỗi một bình chỉ có một viên đan dược, lại dùng tu vi nhập đạo trong ngọc giàn, khiến ngọc giàn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng nằm chữ to lấp lánh, lơ lửng ở giữa không trung. Siêu cấp tịch cốc đan. Xong, hắn ngồi chờ khách tới mua. Cũng không lâu lắm, có người đi ngang qua, bị cái tên siêu cấp tịch cốc đan hấp dẫn, đều đứng lại xem. Cùng lúc vây quanh càng đông, bàn tán xôn xao. Siêu cấp tịch cốc đan, chưa bao giờ ta nghe thấy. Không thành này đặc biệt, ai lại dám lấy tịch cốc đan ra bán chứ? Người này nếu không phải lừa đảo thì chính là tên điên mà. Ở đây chẳng có tịch cốc đan nào có tác dụng hết. Người bàn rất nhiều, người hỏi giá cũng có. Nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần báo giá 100 điểm công hiến lấy một viên, không ai tới hỏi mua nữa. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, có phải mình kê giá cao quá không? Một lúc lâu sau, trong đám người có một hán tử gầy còm đi ra. Người này rất cao, có lẽ đã từng rất là to, nhưng bây giờ lại rất gầy, nhưng đôi mắt hàn quang lóng lánh, sát khí rõ mồn một. Sau lưng gã còn có một tiểu đồng xanh sao vàng vọt, hai mắt vô thần. Đại hán xuất hiện, đám tu sĩ xung quanh vội lùi mấy bước, hình như ai cũng kiêng kỵ hán tử kia. Siêu cấp tịch cốc đan, 100 điểm công hiến. Hán tử nheo mắt nhìn bình thuốc, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhưng ai cũng áp chế tu vi. Gã không dò ra được tu vi của Bạch Tiểu Thuần thì dùng bản năng phán đoán Bạch Tiểu Thuần là trên trúc cơ. Nếu là thực sự hữu hiệu, 100 điểm công hiến cho người cũng là có thể. Nhưng nếu không có hiệu quả, nếu người không bồi thường ta gấp 10 lần, ta nhất định sẽ cho người đẹp mắt. Hắn từ nói ra từng chữ, vươn tay bóp bình thuốc, ném viên đan vào trong miệng Tiểu Đồng sau lưng. Tiểu Đồng lặng lẽ há miệng nuốt vào. Bạch Tiểu Thuần thần sắc như thường, nhưng trong lòng cũng khẩn trương. Không phải vì hắn sợ đại hắn kia, mà vì hắn nhìn ra đại hắn là trúc cơ đại viên mãn. Dù hắn vẫn còn đang đói, nhưng dùng một tay cũng đủ bóp chết rồi. Hắn hồi hộp là hiệu quả của đan dược. Tiểu Đồng đang vô thần bỗng run người, mở to mắt, cả người run bần bật. Sau đó dần dần không ngừng vang lên những tiếng kinh hô nghẹn ngào. Cái này sao lại thế này? Trời, siêu cấp tịch cốc đan này thực sự là có hiệu quả. Điều này sao có thể? Cơ thể gầy còm của Tiểu Đồng bằng mắt thường đang hồi phục dần lên, máu thịt đầy ra, chỉ sau mấy hơi thở đã thành thiếu niên mập mạp. Hắn từ gầy còm run rẩy, hô hấp dồn dập, trong hai mắt lộ ra rung động. Tiên dược, đây là tiên dược. Đại hắn nhào tới hai bình thuốc còn lại, nhưng gã vừa chộp tới, mắt Bạch Tiểu Thuần đã lóe sáng. Đại hắn trong đầu oanh một tiếng, tay khựng lại giữa không trung. Gã cảm nhận được nguy cơ cực mạnh, mà gã còn dám lấy thuốc thì chính là tự sát. Đan này Bạch Mỗ dùng Bất Tử Thảo luyện chế ra, giá trị phi phàm. Lúc trước 100 điểm cống hiến đã không người hỏi thăm, còn có người không tin. Mà thôi, từ giờ trở đi, đan này 300 điểm cống hiến một viên. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng. 900 điểm cống hiến, ta lấy hết. Hắn từ gầy còm hít sâu, không chần chờ chút nào, lập tức ném ra ngọc giản thân phận, xẹt một cái trả 900 điểm cống hiến, vội vàng ôm hai bình thuốc còn lại mang đi. Người xung quanh nhào lên, nhưng không có cách. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần đã hò một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra 3 bình. Chỉ trong một nén nhang, trọn vẹn 30 viên siêu cấp tịch cốc đan đã được mọi người tranh mua không còn. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới chịu thu quầy, chắp tay sau lưng, đắc ý rời đi. Bọn thần toán tử đều là muốn tự kiếm ăn mà. Nhưng các người đâu có biết, Bạch Tiểu Thuần ta chỉ cần ra tay một cái là lấy luôn được 9.000 điểm. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cao hứng, lôi định bài thân phận ra ngắm nghía điểm cống hiến của mình, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Từ bây giờ ta đã là đệ tử áo đỏ, nộp 10 vạn điểm cống hiến nữa là sẽ thành áo cam. Còn muốn lên màu vàng, rời khỏi không thành này phải là 100 vạn điểm cống hiến. Cũng không có nhiều lắm. Bạch Tiểu Thuần rất ngạo nghễ, sờ sờ bụng, không chút do dự tới một quán linh thực, mua linh thực đủ cho cả 5 người. Ngồi ăn điên cuồng, cảm thấy cuộc đời thực là tốt đẹp, vẫn bụng trở về linh trạch, tiếp tục luyện dược để vươn tới ước mơ. Suốt đêm đó, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, lần đầu phát hiện ra mình si mê với việc luyện dược. Tới sáng ngày hôm sau, hắn đã luyện được gần 50 viên siêu cấp tịch cốc đan, lại kích động chạy ra quảng trường. Lần này hắn vừa ngồi xuống, lôi bình thuốc ra, đã có rất nhiều tu sĩ ủa tới, tranh giành kịch liệt để mua. 50 viên siêu cấp tịch cốc đan chỉ trong thời gian cực ngắn đã bị vét sạch. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. So với đỉnh thực giá cắt cổ, giá tịch cốc đan thực sự là quá thấp, lại có hiệu quả cao, ai cũng phải động tâm. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã nghĩ rồi, hắn sẽ không tăng giá. Mọi người ở đây sống không hề dễ tí nào, mình làm thế này tốc độ kiếm điểm cũng đã là nhanh lắm rồi. Nhưng tới ngày thứ 3, Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua một cửa tiệm, thấy bên trong có bán siêu cấp tịch cốc đan, giá lại tới cả 3.000 điểm công hiến. Hắn rất kinh ngạc. Lại tới quảng trường, lần này hắn còn chưa kịp ngồi xuống, đã có 7-8 tu sĩ ảo tới, giành đòi hết mua số lượng bán hôm nay. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảnh giác. Hắn phát hiện những người này đều là tu sĩ trong các cửa hàng của Đông Thành, rõ ràng là mua quán về rồi bán lại với giá cao. Bạch Tiểu Thuần không hài lòng, nói ngay quy tắc mới: một người chỉ được mua một viên, mua hai viên giá tăng gấp đôi, mua ba viên giá tăng gấp ba, cứ thế mà tính. Thế nhưng chiêu này vẫn không có hiệu quả, vì trong không thành thứ không thiếu nhất chính là tu sĩ. Cuối cùng bất đắc dĩ, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát mặc kệ. Thế là chỉ sau 7-8 ngày, Bạch Tiểu Thuần đã kiếm đủ 10 vạn điểm công hiến. Cùng lúc đó, cũng trong 7 ngày này, siêu cấp tịch cốc đan đã gây lên một cơn sóng nho nhỏ trong Đông Thành. Không ít người đã nghe thấy tên của nó, nhất là các tổ chức trong thành. Cả không thành có rất nhiều tổ chức lớn nhỏ đều do tu sĩ kéo bè kéo cánh hình thành. Trong đó phạm vi lớn nhất cũng là cường hạn nhất là Thiên Không Hội, gần như lũng đoạn tới 8 phần cửa hàng trong Thiên Không Thành. Nghe đồn sau lưng nó có thiên nhân gia tộc tọa chấn, coi nó như là tài sản riêng, không có người dám gây. Hiện giờ trong Đông Thành, người phụ trách của Thiên Không Hội không phải chỉ có một người, mà có tới 3 người. 3 người này đều là người cực kỳ nổi danh trong Không Thành, và đều là đệ tử áo cam. 3 người ngồi trong một mật thất, nghiêm trọng nhìn 3 viên siêu cốc tịch cốc đan trước mặt. Mỗi người cầm lấy một viên quan sát, cẩn thận, không ai nói lời nào, hình như đang chờ đợi gì đó. Một lúc sau, có một người tới, 3 người mới ngẩng đầu lên nhìn. Người tới là một lão già, râu tóc bạc trắng, cả người toàn mùi thuốc. Bà tu sĩ áo cam đứng dậy, tôn kính chào. Lão già chào lại, không nói tiếng nào, đặt trước 3 người 3 viên siêu cấp tịch cốc đan. Đan này ẩn chứa 123 loại dược lực khác nhau, hỗ trợ cho nhau, biến hóa rất nhiều, cả đời lão phù không gặp được mấy lần. Trong đan dược chỉ có 19 loại dược thảo, nhưng lại biến hóa ra được hơn 100 dược lực. Đây là một phương pháp luyện dược rất đặc biệt. Người luyện được ra đan dược này về dược đạo tổng thể còn không bằng ta, nhưng về mặt tinh thông biến hóa và tương sinh tương khắc của thảo mộc thì giỏi hơn lão phù. Lão già nói, mấy hôm nay lão đều nghiên cứu viên thuốc này, đã bị nó làm cho tâm thần phải chấn động. Có thể suy diễn ra cách luyện chế, chúng ta có thể tự luyện hay không? Một trong 3 người áo cam hỏi. Xem ra ta nói cho các người nghe chưa rõ. Nói như thế này nha, từ trước tới nay lão phù chưa bao giờ nghe nói siêu cấp tịch cốc đan. Sau khi nghiên cứu cũng phát hiện ra đan phương chế tạo đan dược này không cái nào lão phù biết cả. Tuy có chút xíu khuyết điểm, nhưng ăn vào không sao cả. Quá lắm chỉ là mất tí nguyên khí mà thôi, sẽ được bổ sung lại rất nhanh. Có thể giúp một tu sĩ ít nhất nửa tháng đạt được sự cân bằng giữa bổ sung và tiêu hao nguyên khí. Cho nên cơ bản có thể xác định đây là đan phương tự nghĩ ra. Đan phương tự nghĩ ra mà ngươi bảo lão phu tìm cách luyện chế, lão phu không làm được. Nhưng mà ta có thể thử thay đổi một chút, có thể biến một viên thành mấy viên, có điều hiệu quả sẽ giảm xuống, tác dụng phụ cũng nặng hơn. Lão già nhìn 3 người. 3 người trầm mặc. Đan dược này hiệu quả tốt như vậy, nếu cứ để tên kia phát triển, vậy lượng tiêu thụ linh thực trong Không Thành sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, có thể gọi là mang tính hủy diệt. Thiên Không Hội không muốn sự thay đổi này. Nếu không có đan phương thì phải khống chế được tình hình, phải cản được loại đan dược này. Chúng ta không được phép giết người, quy tắc tinh không đạo cực tông không cho phép, tổng bộ cũng không cho phép, nên việc này phải xin nhờ Tôn đạo hữu tìm tu sĩ bán đan. Nếu lấy được đan phương là tốt nhất, nếu không lấy được thì hợp tác với hắn. Hai người trong bọn họ nói với người thứ 3. Bảy ngày này Bạch Tiểu Thuần cực kỳ thoải mái, bữa nào cũng toàn ăn linh thực đắt tiền, thậm chí còn đi vào pháp bảo các mua một hơi mấy kiện pháp bảo và cả nội giáp nữa. Hay nhất là trong Không Thành còn có một cửa hàng chuyên bán hùng thú tọa kỵ. Tọa kỵ ở đây cũng chia làm nhiều loại, nhiều giá tiền, đắt tiền nhất tới mấy trăm vạn, còn rẻ nhất thì cũng hơn 10 vạn. Bạch Tiểu Thuần càng xem càng ưa thích, nhớ tới hôm đầu tiên tới đây có tu sĩ cưỡi tọa kỵ trông rất uy vũ bất phàm. Thế là trong lòng như bị mèo cào, nhưng ví tiền thì rỗng tuếch. Hắn nhìn rất lâu, rốt cuộc nhịn không được, bỏ 10 vạn điểm mua một con chiến thú tọa kỵ bình thường. Dù chỉ là loại bình thường, nhưng đối với đa phần tu sĩ ở đây cũng đã là tuyệt đối xa hoa. Con thú này dài chừng 10 trượng, thoạt nhìn như cá sấu, mi tâm có 3 mắt, toàn thân lân giáp, cực kỳ dữ tợn, tu vi tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Ngồi trên lưng cá sấu, Bạch Tiểu Thuần giữa võ dương oai, nghe con thú ô ô thở, nghe tiếng chân nó đạp bịch bịch xuống đường, nhìn những ánh mắt hâm mộ xung quanh, ngây ngang trở về linh trạch. Mấy ngày nữa mình phải đổi ở chỗ khác, chỗ này đã không còn thích hợp với thân phận của ta. Ta muốn ở động phủ, động phủ tốt nhất. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, bỗng thấy bên ngoài linh trạch nhà mình có một tu sĩ áo cam đang chắp tay sau lưng đứng đó. Sau lưng người này còn có 7-8 người đệ tử áo đỏ, cả đám đều tinh thần sung mãn, tu vi cũng không phải là nội liễm mà là khuếch tán cả ra, khiến cho xung quanh linh trạch đều bị uy áp, những đệ tử áo cam này cũng chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Uy áp của tu sĩ trúc cơ đối với Bạch Tiểu Thuần chẳng là cái gì cả, nên hắn chẳng thèm để ý. Lúc hắn nhìn thấy họ, họ cũng nhìn thấy hắn. Người đệ tử áo cam càng nhìn hắn thì càng nghiêm túc. Trong thành, tuy ai cũng có thói quen áp chế tu vi, song nhiều người chưa cần để ý kỹ vẫn cảm nhận được tu vi người đó là mạnh hay yếu. Chỉ có người cùng cảnh giới trở lên mới không nhìn thấu được tu vi mà thôi. Bạch Tiểu Thuần này, đệ tử áo cam kia nhìn không thấu. Nhưng hắn không nghĩ Bạch Tiểu Thuần tu vi vượt qua trúc cơ, vì trong không thành tu sĩ kết đan rất rất là hiếm. Vì nếu là kim đan thì sớm dùng tốc độ nhanh nhất đi kiếm điểm công hiến, bay lên cầu vồng. Có chút khó giải quyết. Tu sĩ áo cam này cau mày. Gã cũng cho tìm hiểu lai lịch Bạch Tiểu Thuần nhưng không thu hoạch được gì, chỉ biết đối phương họ Bạch. Hắn nghĩ nghĩ, mặt chuyển sang tươi tỉnh. Với loại tu sĩ này, không nói vòng quanh mà đi thẳng vào trọng điểm là hay nhất. Dù sao siêu cấp tịch cốc đan là việc lớn, nếu muốn hợp tác cũng là có thể. Gã bước tới ôm quyền cúi đầu. Bạch huynh có phải không? Tại hạ Chu Thao, một trong các đầu lĩnh đông thành của Thiên Không Hội, có việc liên quan tới siêu cấp tịch cốc đan, muốn bàn bạc với huynh, là một cuộc hợp tác cả hai cùng có lợi. Hợp tác như thế nào? Bạch Tiểu Thuần ngồi trên cá sấu, nhìn Chu Thao, nháy mắt hỏi. Tại hạ muốn mua đan phương siêu cấp tịch cốc đan, nguyện ra 10 vạn điểm công hiến. Không biết Bạch huynh có thể bỏ thứ yêu thích hay chăng? Chu Thao có chút không vui. Bạch Tiểu Thuần vẫn ngồi trên chiến thú không xuống, ngữ khí còn co kè. Không bán. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt xuống chiến thú, thu chiến thú vào trong túi đại linh thú, tính đi vào trong linh trạch. Chu Thao tiến lên một bước, đưa tay ngăn trở. Bạch huynh, không bán đan phương cũng được. Thiên Không Hội chúng ta muốn trở thành người phân phối duy nhất, có được hay không? Bán độc quyền. Bạch Tiểu Thuần nhìn Chu Thao. Thực ra mấy hôm nay đi bán, hắn cũng đã thấy phiền. Giờ nghe Chu Thao nói như vậy, nghĩ đến nếu giao cho họ đi bán, mình sẽ tiết kiệm được nhiều công sức. Thiên Không Hội ta bao phủ toàn thành, tại hạ chắc chắn chỉ trong mấy tháng sẽ làm cho siêu cấp tịch cốc đan này truyền khắp toàn thành. Tới lúc đó, Bạch huynh rất dễ dàng kiếm được vô số điểm công hiến. Chu Thao cười. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu đàm luận chi tiết với Chu Thao. Một lúc lâu sau, hai người thống nhất Bạch Tiểu Thuần bán cho Thiên Không Hội với giá 300 điểm công hiến một viên. Lợi nhuận bán được sau đó, mỗi bên lấy một nửa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ mình đã có lời nên rất vui vẻ. Chu Thao cũng cực kỳ vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười, lập ngọc giản hợp đồng, đưa lên cho Tinh Không Đạo Cực Tông Công Chính Các làm trọng tài. Trước khi đi, Chu Thao cười hỏi. Không biết tục danh của Bạch huynh là gì? Chúng ta đã hợp tác, mọi người nên quen thân với nhau thêm một chút mới phải. Ta gọi là Bạch Dược Sư. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, phất tay áo nhỏ, ngạo nghễ nói. Chu Thao ngần ngừ, mỉm cười gật đầu cáo từ rời đi. Từ hôm đó, Bạch Tiểu Thuần luyện dược càng thêm điên cuồng, số lượng luyện chế từ 50 vọt lên 100 viên. Đây đã là cực hạn của hắn. 100 viên linh dược này, mỗi một lần Chu Thao tới lấy hàng đều thoải mái trả cho hắn 3 vạn điểm công hiến, còn phần chia lãi phải để bán xong thì mới có. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại đã qua 7 ngày. Chỉ sau mấy ngày, với thế lực của Thiên Không Hội, siêu cấp tịch cốc đan đã hoành động cả Đông Thành. Công hiệu tuyệt hảo của nó khiến tu sĩ Đông Thành điên cuồng. Dù giá đã bị nâng lên cực cao, song vẫn có cực nhiều tu sĩ tới mua. Giá linh thực đương nhiên là tuột dốc không phanh. Trong thời gian thật ngắn, mọi đàm luận của thư sĩ Đông Thành đều liên quan tới siêu cấp tịch cốc đan. Bà chữ Bạch Dược Sư cũng được truyền bá rộng rãi. Rất nhiều người biết được Bạch Dược Sư chính là người luyện chế siêu cấp tịch cốc đan, Thiên Không Hội là người bán mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chỗ không đúng, đang định đi cản lại thì Chu Thao đã đưa tới phần chia lãi đầu tiên, hơn mấy vạn điểm. Lại còn từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều sẽ nhiều như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phấn khởi, quên bẵng luôn chuyện kia. Nhưng thực ra hắn không biết siêu cấp tịch cốc đan quán đã bị Thiên Không Hội nấu xào, biến 100 viên thành 3.000 viên, tác dụng phụ vô cùng khủng khiếp. 7 ngày, Bạch Tiểu Thuần cung cấp 700 viên, nhưng số lượng bán ra lên tới 2 vạn viên. Song số hàng giả không phải là bán cho Đông Thành mà là bị đưa đi Tây, Nam, Bắc Thành. Trong thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần căn bản chưa biết được chuyện đó. Điểm công hiến của Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên vượt qua con số 20 vạn. Hắn phấn khởi nộp ngay 10 vạn điểm, trở thành đệ tử áo cam. Mặc đồ áo cam, ngồi trên chiến thú, trong tay có siêu cấp tịch cốc đàn làm thiên hạ xôn xao, cảm thấy mình là thực khí phách. Đang đi tới một đầu đường, Bạch Tiểu Thuần nghe thấy phía trước có những tiếng kêu thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, đứng lên nhìn kỹ, thấy phía xa có một tu sĩ đột nhiên ngã xuống đất, cơ thể gầy còm hẳn đi, mắt thường cũng nhìn thấy được, kêu lên đau đớn. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, còn chưa kịp làm gì, trong đám người quanh đó lại có rất nhiều người bị tương tự, đột nhiên ngã xuống đất, cơ thể nhanh chóng gầy quắt lại, kêu rên không ngừng, làm cho Bạch Tiểu Thuần căng thẳng. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có địch nhân tiến công? Bạch Tiểu Thuần vội cho chiến thú lùi lại, xong nhìn thêm một lúc, thấy một người trong bọn họ là người đã từng mua tịch cốc đan của mình, cảm thấy có điều không ổn. Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Ngày hôm sau đó, trong Đông Thành liên tục xuất hiện những tu sĩ đột nhiên gầy gò, đã như đói cả một tháng trời. Số lượng này nhanh chóng tăng lên, vượt qua 100 người. Cả Đông Thành lập tức xuất hiện phong ba. Mặc dù không có ai tử vong, có một số ít người chẳng qua là nguyên khí hơi tổn thương, nghỉ ngơi rồi sẽ khôi phục lại, song đa số đều là nguyên khí đại thương. Điều này làm các tu sĩ phẫn nộ, nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân. Quả nhiên, những người đột nhiên bị gầy đi đều là đã ăn siêu cấp tịch cốc đan. Về phần chuyện người bị tổn thương nguyên khí ít, kẻ bị nhiều thì chẳng ai để ý, vì họ nghĩ đấy là cơ thể khác nhau mà thôi. Điều trọng điểm là kẻ tạo ra tịch cốc đan chính là Bạch Tiểu Thuần. Siêu cấp tịch cốc đan là giả? Bạch Dược Sư là một tên lừa gạt. Chết tiệt, chúng ta ở đây đã rất cực khổ, hắn còn gạt chúng ta. Dù có môn quy, ta cũng phải giết tên Bạch Dược Sư này. Những tu sĩ bị phát tác còn có bạn bè, và những người chưa bị phát tác cũng hợp lại, lôi kéo, thêm khiến cả Đông Thành phẫn nộ. Bạch Tiểu Thuần bị dọa hết hồn, lập tức đào tẩu. Với trí thông minh của hắn, đoán ngay ra mình đã bị Thiên Không Hội lừa gạt. Thiên Không Hội, chết tiệt, ta đâu đắc tội các ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng bỏ chạy suốt đêm. Trên đường đi, hắn tìm được mấy viên siêu cấp tịch cốc đan đang được bán, cẩn thận kiểm tra, dễ dàng tìm ra kết quả. Thì ra siêu cấp tịch cốc đan đã bị cải biến, không phải là đan dược ta cho Thiên Không Hội. Đan dược của ta dù có khuyết điểm nhỏ cũng có tác dụng phụ, nhưng chỉ là nguyên khí hơi tổn thương mà thôi, nghỉ ngơi một chút là có thể hết. Còn tác dụng phụ này bắt bổ sung tiêu hao tất cả nửa tháng, làm sao mà sống nhau được. Đan dược mà Thiên Công Hội làm giả đã làm giảm thời gian phải bổ sung tiêu hao đi rất nhiều. Nhưng vì sao Thiên Công Hội phải làm như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần vội rời khỏi Đông Thành, đi tới Bắc Thành. Tới đây mới biết cũng có bán loại siêu cấp tịch cốc đan giả. Ta hiểu rồi, Thiên Công Hội là tổ chức lớn nhất không thành, nắm 8 phần cửa hàng trong thành. Ở trong thành này, lợi ích lớn nhất là bán linh thực. Siêu cấp tịch cốc đan xuất hiện, thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là linh thực. Chúng tìm ta không phải để buôn bán, mà đã để hủy diệt siêu cấp tịch cốc đan. Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Hừ, giỏi lắm, quả là cách hay. Không giết ngươi chỉ là giở trò mà thôi. Hừ, cái trò này Bạch Tiểu Thuần ta cũng biết. Thiên Không Hội, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, liền vào thành Bắc. Đến thành Bắc, Bạch Tiểu Thuần thay đổi hình dạng, thêm một đinh trạch, mua nhiều linh thực, cả ngày trốn trong nhà tu hành, chờ tin đồn trôi qua. Linh khí ở nơi đây quá nồng đậm, khiến tốc độ tu luyện tăng cao. Tuy vẫn chưa đột phá hạ hàn của hàn môn dưỡng niệm quyết, nhưng đã tinh luyện được rất nhiều. Giờ hắn chỉ cần đưa tay ra là bàn tay sẽ tỏa ra hàn khí kinh người, mơ hồ còn có những tầng ảnh trùng điệp như ẩn như hiện. Đây là đặc thù của hạ hàn, hàn băng chi ảnh. Bạch Tiểu Thuần cũng tu bất tử cần mấy canh giờ mỗi ngày. Ngón chân thứ hai bàn chân trái đã hoàn thành, bây giờ bắt đầu luyện ngón thứ ba. Lão tổ nói không sai, tới đây tốc độ tu luyện tăng lên nhiều thật. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. 3 tháng sau, chuyện siêu cấp tịch cốc đan mới dần lắng xuống. Người khắp cả không thành đều biết chuyện siêu cấp tịch cốc đan. Giờ ai cũng vô cùng cảnh giác với cái gọi là tịch cốc đan, không ai tin vào nó nữa. Càng cũng không có ai tin dùng nữa. Thiên Không Hội đã đạt được mục đích, không cần tốn nhiều sức mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Bao nhiêu trách nhiệm đều đổ hết lên đầu của Bạch Dược Sư đã mất tích. Đương nhiên, đối với những cái gọi là người bị hại, Thiên Không Hội đều tới xin lỗi và trấn an, làm rất đàng hoàng, khiến Thiên Không Hội không hề bị ảnh hưởng gì. Họ chỉ tiếc người ta không giết được Bạch Tiểu Thuần, nhưng họ mặc kệ, vì họ nghĩ đấy là một tên dược sư có thiên phú, không đáng Thiên Không Hội phải quá mức để trong lòng. Trong trận chiến đấu này, Bạch Tiểu Thuần đã bại hoàn toàn. Chuyện này kích thích hắn chưa từng có. Thất bại khi đấu trí luôn làm cho hắn điên tiết, cảm thấy bị nhục nhã, định dùng tu vi kim đan của mình đi quậy bành Thiên Không Hội, nhưng rồi lại thôi. Dựa vào tu vi không tính là giỏi, Bạch Tiểu Thuần ta ngã ở đâu sẽ đứng lên tại đó, chả phải chỉ là đấu tâm cơ hay sao? Bạch Tiểu Thuần hầm hừ uống một ngụm bách hóa linh nhưỡng, lại ăn một mồm bảo ngọc đinh mễ. Hai loại linh thực này giá cả rất xa xỉ, là hai món mà Bạch Tiểu Thuần thích nhất ở Đông Thành, sau khi tới đây cũng không bỏ lỡ. Hắn nhìn lệnh bài thân phận, điểm công hiến qua 3 tháng đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đều tại ta lúc trước tiêu tiền như nước mà. Bạch Tiểu Thuần đau đầu, hối hận vì đã đổi 10 vạn điểm để lấy thân phận áo cam, cũng hối hận vì đã mua ngạc ngư thú. Làm sao bây giờ? Siêu cấp tịch cốc đan không bán được nữa, chẳng lẽ sau này phải sống tiết kiệm từng đồng, tự chế siêu cấp tịch cốc đan ra mà ăn sao? Đến nửa tháng sau, linh thực của Bạch Tiểu Thuần đã gần hết, điểm công hiến cũng tương tự, song hắn vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, bèn thở dài, thay đổi dung mạo một chút, đi ra ngoài. Đành phải đi bán ngạc ngư thú vậy, đổi một ít điểm công hiến, bán cả ít pháp bảo và đồ trang sức hồi trước mua vậy. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn cảm thấy tiếc, nhưng đã hết cách. Trong không thành, ngạc ngư thú, hung thú thường thấy nhất, Bạch Tiểu Thuần ngồi trên nó, chẳng có ai liên tưởng hắn với Đông Thành Bạch Dược Sư cả. Người ta chỉ chăm nhìn hắn với vẻ hâm mộ tôn kính, ngay cả đệ tử áo cam cũng vậy, vì ở trong không thành có chiến thú tọa kỵ là một loại tiêu chí biểu trưng cho thị lực, chưa kể khắp người của Bạch Tiểu Thuần pháp bảo sáng lòng lánh. Nhưng ánh mắt như vậy càng làm cho Bạch Tiểu Thuần chua xót. Từ hôm nay ta sẽ không còn được người ta nhìn như thế này nữa. Bạch Tiểu Thuần chán nản, không ngừng thở dài, quyết định sau này phải đi ra ngoài nhiều một tí để dần bớt tiếc nuối đi. Bạch Tiểu Thuần đang định đi vào linh thú các thì thấy một tu sĩ đứng ở đầu hẻm. Tu sĩ cầm một cây cờ lớn, bay phần phật 3 chữ to: Thần Toán Tử. Người này đúng là Thần Toán Tử, song so với lúc chia tay Bạch Tiểu Thuần, hắn trông rất thê thảm. Người thì gầy nhom, xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần. Mọi người đi qua chỗ hắn chẳng ai buồn dừng lại. Nhiều lần Thần Toán Tử định mời chào, nhưng lại thôi, ánh mắt mờ mịt, hồn như đã chẳng còn trong cơ thể. Bộ dạng thê thảm ấy làm Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, quyết định đi tới. Cơ thể khổng lồ và tiếng bước chân vang dội cùng ngạc ngư thú làm Thần Toán Tử giật bắn, ngẩng đầu lên. Một con cá sấu thân đầy lân giáp, lấp lóe sáng trong ánh mặt trời chiều, hơi thở nóng ngừng hực. Trên lưng nó là một người mặc áo bào cam, khí sắc hùng mãn, trang phục đẹp đẽ. Thần Toán Tử trợn to mắt. Bằng kinh nghiệm mấy tháng ở đây, hắn hiểu ngay, để được thế này đều là hạng thiên kiêu của không thành, điểm công hiến ít nhất phải hơn mấy chục vạn, chỉ còn cách áo vàng không xa. Loại nhân vật này mới là con cưng thực sự của không thành, có quyền hô mưa gọi gió. Mấy tháng này hắn đã gặp được mấy người như vậy, người nào cũng làm hắn vô cùng hâm mộ. Thế nên hắn rất kích động, thầm nghĩ rút cục đã có khách hàng lớn. Vì vậy vội lên tinh thần, chỉnh trang quần áo, đi tới chào người trên lưng cá sấu. Vị huynh đài này xin dừng bước, tại hạ là Thần Toán Tử, huynh đài có thể nghe ta nói một lời chăng? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn Thần Toán Tử, biết mình thay đổi dung mạo nên đối phương nhìn không ra, ra vẻ thâm trầm, ừ một tiếng. Hắn ừ một tiếng, làm Thần Toán Tử kích động quá đỗi, không ngờ chỉ chào đại mà đối phương cũng đồng ý. Thần Toán Tử ơi Thần Toán Tử, người nhất định phải cố gắng làm cho vị đại gia này thỏa mãn đi. Chỉ cần người này hài lòng, người sẽ lấy được kha khá điểm công hiến, không chừng còn có thể trở thành tay sai tính toán cho hắn nữa. Thần Toán Tử nghiêm mặt, tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng tính toán. Càng tính, mắt hắn càng trợn to, càng người run lên. Không đúng, không đúng, ta tính sai, làm sao lại tính ra người kia? Không phải, để ta tính lại xem. Thần Toán Tử hô hấp loạn, mặt đầy vẻ không tin nổi, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh hơn. Sau nửa ngày, ánh mắt hắn trợn to, thiếu chút nữa là muốn trồi ra ngoài, nhìn Bạch Tiểu Thuần như nhìn thấy quỷ. Ngươi là... Hừ hừ từ, sao ngươi thê thảm như vậy chứ? Ta tưởng ta thảm lắm rồi, không ngờ ngươi còn thảm hơn ta nữa. Bạch Tiểu Thuần thần sắc cổ quái nhìn Thần Toán Tử, biết đối phương vẫn còn có chút bổn sự, hẳn là tính ra thân phận của mình. Năm đó ở Huyết Khê Tông, đối phương tính ra rất nhiều chuyện chính xác. Bạch Tiểu Thuần, Thần Toán Tử lùi lại mấy bước, cả người run rẩy, nghe giọng nói của Bạch Tiểu Thuần mà vô cùng bối rối. Thần Toán Tử hoảng hốt, Bạch Tiểu Thuần đắc ý khẽ hò. Nói nhỏ một chút. Các bạn vừa nghe xong tập số 100 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.